Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 42, C42, trò chuyện qua mạng cần cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh thời tất cần dẫn hai đứa trẻ Rolly và Rally đi dạo quanh khu phố cho biết đường, hoàn thành mục tiêu vận động hàng ngày, cũng đã ký hợp đồng tài xế ngắn hạn với Bill. Trong tuần tới, Bill sẽ đến khu dân cư đúng giờ mỗi sáng. Về nhà, các cháu trai rất tự giác. Thay quần áo xong thì lên lầu, ở tầng tập thể dục rèn luyện sức khỏe. Thời tất cần đưa hai bé ra ngoài làm quen với bạn bè, còn Rolly và Rally chợt ngộ ra, hai đứa là niềm tự hào của cậu út. Trở về luyện tập, nỗ lực gấp đôi, cố gắng trở thành trùng giỏi nhất, cùng khóa trong học viện, cặp song sinh khí thế hừng hực chạy lên lầu như hai chiếc xe máy nhỏ chạy hết ga. Thời tất cần không hiểu, nhưng rất vui mừng, trong vòng 3 tiếng, anh sẽ không bị quấy rầy. Thời tất cần thay quần áo, rửa sạch chén trà, ngồi vào phòng khách nhỏ, bắt đầu xem tin tức từ vòng tay trí não. Gần đây anh bận rộn như trong chóng, viết đi viết lại đủ loại tài liệu và hợp đồng, thành quả toàn bộ hôm nay đều gửi đến hòm thư. Thời tất cần mở email kinh doanh của quản lý Medila khu. Kiến thức, trước, khi anh ủy quyền cho Medila xử lý hợp đồng bản quyền sách giấy, anh cũng đã bàn bạc về vấn đề giấy phép. Mỗi một chuyên gia trùng cái có thể xuất bản sách đều có giấy phép này. Giấy phép này được ban hành bởi Tòa án Bảo vệ Trùng Đực. Sau khi nộp đơn theo quy định, chỉ cần kiểm tra trình độ học vấn và xuất thân là có thể được cấp. Cách marketing sách của Viết khá táo bạo, đi lệch khỏi khuôn khổ, nhưng lại khá hiệu quả. Chọn tập đoàn truyền thông quân đội Dream, giao toàn quyền cho Hát tiếp quản, tận dụng mối quan hệ, lách luật để xếp. Bạn cùng phòng, vào loại sách game. Lúc bấy giờ, thời tất cần đã thảo luận với Medila, muốn lợi dụng quyền lực của tổng công ty. Kiến thức, để xin một giấy phép miễn phí, nhưng Medila đã khéo léo né tránh, không muốn gánh vác loại trách nhiệm rủi ro này. Lần này Hát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng không phải lúc nào thời tất cần cũng trông cậy vào Hát, vì Hát không ổn định. Song, khi bạn cùng phòng xuất bản 60.000 bản, bán thêm 100.000 bản online, thái độ của chủ quản Medila đã thay đổi 180 độ. Ông chủ động thương lượng và huy động lực lượng, chỉ trong vòng chưa đầy 12 giờ, thời tất cần đã thấy phiên bản điện tử của giấy phép trong phần đính kèm của email kinh doanh. Thời tất cần cười giễu, thói đời là thế đấy, có giấy phép này, chuyện thứ hai của thời tất cần có thể được bán bản quyền công khai, hơn nữa có. Đòn 7, đầu tiên của tập đoàn Dream với số lượng in ấn lên đến hàng triệu bản, chuyện của. Phết chắc chắn sẽ không thiếu nhà xuất bản và nhà đầu tư săn đón. Đúng vậy, trong kế hoạch của thời tất cần, anh chỉ định hợp tác với Hát một lần. Lần hợp tác thứ hai, Hát phải giành lấy. Nếu mỗi lần đều là thời tất cần chủ động đưa lợi ích, vậy chẳng khác nào chủ động tỏ ra yếu thế và lấy lòng, lộ ra sự lựa chọn đơn phương một chiều. Cơ hội và may mắn không thể được duy trì mãi mãi chỉ bằng vài lời nói. Thời tất cần gây áp lực cho Hát. Để Hát biết rằng lần hợp tác này chỉ là một lần may mắn của cậu ta. Từ nay, với không có chút năng lực thì cứ chờ bị bỏ rơi đi. Vậy thì Hát mới dốc hết sức lực, dùng hết suy nghĩ của mình để chèn ép đồng nghiệp, để thời tất cần khai thác tối đa giá trị của cậu ta. Thời tất cần nhận được giấy phép điện tử, hệ thống giúp đỡ điền địa chỉ nhận hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống từ làm giả vặt vãnh, giờ đã là một bậc thầy IP chính hiệu. Những biểu kiện của liên minh do nó xử lý, nếu không chuyển 10 đường 8 vòng thì không thể nào đến gần Black Seal. Hệ thống, xong cả rồi thời Sensei. Khoảng một tuần nữa, giấy phép sẽ đến tay. Buổi trò chuyện với Bill hôm nay, không chỉ giúp thời tất cần tìm ra cách sử dụng mới cho hiệu sách, mà còn khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tác của anh. Câu chuyện đầu tiên là câu chuyện kinh điển về công tử nhà giàu ích chàng trai nghèo khó. Câu chuyện thứ hai. Thời tất cần vốn định viết theo hướng Romeo và Juliet, kiêu hãnh và định kiến nhằm khai thác thị trường kinh doanh màu mỡ từ chủng tộc cấp cao. Nhưng sau khi trò chuyện với Bill, thời tất cần lại có một cách nhìn mới. Trên chiến trường trước mặt cái chết, 90, quân thư không biệt chủng tộc, giai cấp đều bình đẳng. Vì những cuộc chiến tranh, họ mất đi chiến hữu luôn sát cánh bên nhau, gia đình, bạn bè, cấp trên mà mình kính trọng như thầy, cấp dưới coi như em trai. Câu xuất hiện nhiều nhất qua lời kể của Bill là nếu tôi có thể, nếu tôi kịp, nếu. Những câu này nghe có vẻ như đang đùa vui, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì rất xót xa. Thời Tấp Cần mở quyển sổ ghi chép ra, hai tay đặt ngang, bắt đầu sắp xếp lại những ý chính của câu chuyện và vị trí của các nhân vật trong đầu. Anh định đổi cốt truyện chính thành một chủ đề khác. Chủ đề này, trong thế kỷ 21 vẫn là một thiết lập phổ biến nhưng cũng là một thể loại kinh điển không bao giờ lỗi thời. Thời gian trôi dần về chiều, Thời Tấp Cần đã xử lý xong tất cả các thông tin liên hệ kinh doanh. Sau bữa tối, anh dặn dò cháu trai đừng quấy rầy cậu út tối nay, rồi ôm hai đứa nhỏ một cái. Đến 7 giờ tối, Thời Tấp Cần ngồi lại vào bàn, vạch ra bản thảo sơ bộ trên cuốn sổ tay, viết rồi lại ngừng, thỉnh thoảng mở fanpage của Fate, xem sức ảnh hưởng của bạn cùng phòng đã đến mức nào. Sau đó, Thời Tấp Cần thấy trong hot topic trên fanpage có một chùm khoe hàng quá lố nên bị dân mạng cho là hot. Hot, không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ mấy vị chỉ có một quyền đặc biệt thôi hở? Anh nhấp vào xem, chỉ thấy chủ topic chụp một bức trọn bộ 30 quyền đặc biệt được sắp xếp gọn gàng trên giá sách. Hình thứ hai là trọn bộ 100 thẻ minh họa, chùm chụp cố tình xếp chồng lên nhau, chỉ để lộ số thứ tự. Bức ảnh thứ ba là bản sao chữ ký của Carol và Fate. Chữ ký viết bằng chữ thảo của Carol đặt ở phía trước, phía sau là chữ ký của Fate. Toàn bộ ảnh có độ phân giải cao 6K sắc nét, watermark hình mạng nhện, kèm lời bình luận khoe khoang của chủ topic. Thời Tấp Cần lướt xuống một cái, chửi tới hơn 200K. Bình luận, anh vừa thoát khỏi bài post lại chợt thấy một hiện tượng lạ ở phần hot topic của trang chủ. Hot, chuyện tình lãng mạn giữa tôi và ngài Carol, fanfic. Hiện lên sau một giây làm mới, biến mất sau một giây làm mới. Hot, nếu ngài Carol ở thời hiện đại, fanfic, hiện lên sau một giây làm mới, biến mất sau một giây làm mới. Hot, nếu tôi là Rita Razon, fanfic, thời Tấp Cần, anh nhờ hệ thống tính giây rồi nhấn nhanh vào một bài đăng hot, lập tức hiểu ra tại sao những bài đăng hot này lại như bóng ma, chớp nhoáng xuất hiện rồi biến mất trên trang chủ. Vậy mà đã có dân mạng bắt đầu viết fanfic cho bạn cùng phòng, có điều những dân mạng này chưa xanh lách luật, đăng được nửa bài đã bị cảnh sát mạng sờ gáy, nào ngờ Thời Tấp Cần mới mở xem ba bài thì đã thấy ngay mấy bài đăng có gắn tác fanfic đã xuất hiện nhan nhản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ cảnh sát mạng xông pha nơi tuyến đầu, mà những dân mạng ăn cơm, cũng gõ phím nhanh như chớp, các tác giả mạng càng như đánh du kích, liên tục mở topic khắp nơi. Quan trọng nhất là tốc độ và sự cuồng nhiệt của Carol X Fate. Không có tốc độ mạng cao thì không đáng thưởng thức fanfic này. Thời Tấp Cần nhìn mà than thở. Anh tắt fanpage, trở lại phòng livestream, khu bình luận trong phòng livestream đã sớm trở nên náo nhiệt. Ngóng trông streamer này lên sóng từ 1700 tới giờ, mừng rơi nước mắt, bé sắp đói lả rồi. Ai tốt bụng cho bé một miếng cơm của tộc bướm Fate đi, thu mua sách bản in, postcard. Tranh vẽ có chữ ký với giá cao, ai có bán liên hệ mình, VCL, tộc ong phết đỉnh cao thiệt chớ. Em sẽ chắt chiu mật ngọt cho anh, tôi tuyên bố, câu này sẽ trở thành lời tỏ tình của tộc ong, bầu ơi thương lấy bí cùng, chung giàn chung ốc, ngọt bùi sẻ chia, trùng đi ngang qua, dừng chân tham gia. Trích dẫn tinh hoa, danh ngôn bất hủ, chia sẻ lan tỏa, chẳng ai thiệt thòi. Bầu không khí thân thiện gần gũi khiến Thời Tấp Cần bất chợt cảm thấy không quen. Anh nhìn số lượng view trong phòng, 800.000 khán giả đang xem khiến anh kinh ngạc. Thời Tấp Cần nhớ lần livestream trước, lượng khán giả trong phòng livestream đã đạt khoảng 1 triệu, trực tiếp xông vào khu giải trí tổng hợp. Chưa lên sóng mà đã có 80, lượng truy cập đổ về, sức ảnh hưởng của bạn cùng phòng, không phải dạng vừa đâu. Ngay khi Fate mở livestream, khu vực bình luận lập tức sôi động hẳn lên. Bình luận ồ ạt xuất hiện, trong phút chốc không có ai tranh cãi. 800.000 khán giả, bốn phe phái chưa bao giờ đoàn kết đến vậy. Bọn họ đều đang hò hét cùng một chủ đề, đó là tăng thêm số lượng bản sách giấy của bạn cùng phòng, đi, cùng một ý tụ lại thành biển rộng. Sau đó, mấy phú ông đầu bảng đồng loạt online, hiệu ứng quà tặng sáng chói bắt đầu bay lượn hỗn loạn trong livestream. Hệt như từng chiếc chiến hạm nã pháo dùng hiệu ứng đặc biệt bắn phá thị giác của khán giả bình thường và streamer. Lần đầu tiên thấy hiệu ứng quà tặng kinh khủng tới vậy. Nhìn muốn mù con mắt. Official ơi, làm ơn sửa lại cái này đi. Nếu không sửa được thì làm ơn tạo phím tắt để chặn hiệu ứng đi. Buồn cười thật. Cả khu giải trí, lần đầu tiên Cosimer khiến đại gia trên bảng Donetsk dùng hiệu ứng đặc biệt tạo hiệu ứng chiến trường. Mạng gì chán vậy, thêm băng thông đi. Mỗi phút tôi bị văng ra 6 lần. Kênh kiến thức, server của các người cả ưng vào củ khoai tây để phát điện à, sảnh công ty. Kiến thức, kể từ khi bạn cùng phòng ra mắt, chủ quản Medila đã cho mở hẳn một khu văn phòng mới. Có cả 100 chỗ ngồi cho chi não mới và cả 100 nhân viên chăm sóc khách hàng riêng. Còn sắp xếp một chỗ cho streamer. Phết, còn 50 phút nữa là đến 20:55. Medila hỏi trong kênh công ty, tình hình khu bình luận thế nào? Dự đoán lượng truy cập sẽ ngày càng tăng, mấy anh cẩn thận hơn với mấy bình luận vi phạm. Phết chưa like mà đã leo lên top kênh rồi, chả trách mấy khu vực khác ghen tị. Một khi có kẻ quấy rối, khơi mào tranh cãi, dẫn dắt dư luận trong phần bình luận thì thẳng tay khóa ID, kệ chúng nó tố cáo. Medila phải nhắc đi nhắc lại đến 3-4 lần mới tắt chế độ cấm nói cho tất cả. Nhân viên đầu tiên dè dặt báo cáo. Nhưng, sếp ơi, livestream của Phết không có vấn đề gì à? Không cãi nhau, không dìm hàng, không câu view. Medila, một nhân viên khác giơ tay chen ngang báo cáo. Hình như có đấy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em vừa cập nhật dữ liệu, thấy vài bình luận câu view và quấy rối. Nhưng chỉ cần tải lại trang thì những bình luận quấy rối sẽ bị đẩy xuống dưới. Một nhân viên khác báo cáo. Chính xác à? Theo dữ liệu em theo dõi thì có một nhóm ID khá đông đang cố gắng dẫn dắt dư luận. Medila tò mò hỏi. Rồi sao nữa? Nhân viên nói. Fanpage rất hùng hậu. Chỉ tính ID online đã là 700k rồi. Chả cần quản lý gì cả. Chẳng ai thèm để ý mấy bình luận phá đám. Mà bọn họ chỉ tập trung ăn mừng streamer trở lại thôi. Mới 3 giây mà đã có hơn 900k, một nhân viên hỗ trợ khách hàng VIP thầm thì với chủng bên cạnh. Sức chiến đấu của dân mạng thời nay, sắp sửa sánh ngang với một đội quân xông pha trận mạc rồi. Medila tiến đến màn hình, nhìn vào biểu đồ dữ liệu và khu vực bình luận. Khuôn mặt ông dần đỏ bừng bừng, nụ cười rạng rỡ như hoa, cảm giác lâng lâng như quả bóng bay căng phồng trong lồ minh ngực. Hội fan của Face Stay Night Combat nhau thôi cũng không thua gì chiến trường của các vị thần. Nhưng khi họ đoàn kết chào mừng sự trở lại của streamer, thì không một bình luận tiêu cực hay phá đám nào từ anti-fan hay studio đối thủ có thể chen chân vào. 20:55, thời tấp cần đổi ảnh nền cho vị trí chính trong livestream. Lần này anh lấy giải ngân hà trong ghi chép nhiệm vụ của anh ba làm nền. Xuất hiện rồi, lần này là chiến trường ngân hà hà trời, thánh soi tới đây. Vùng vũ trụ này thuộc quyền quản lý của quân đoàn thứ 8 trong top 10 nhé. Chắc ai cũng biết rồi nhỉ. Quân đoàn thứ 8 lấy quân chủ lực là tộc Chuồn Chuồn. Chuyện này ai cũng biết. Chuồn Chuồn là chủng tộc nổi danh cuồng nhiệt nhất. Khu vực của họ không được phép tự ý vào. Rồi lại nhìn vào chuyện ưu đãi lần này. CMN, Phết, hóa ra anh là tộc Chuồn Chuồn à? Đậu. Lúc tôi lục lại tài liệu lịch sử, tôi tưởng ông là tò vò chứ. Khi anh ngày càng nổi tiếng, thì vô số thánh soi càng muốn đảo bới thêm thông tin của anh. Quy định tuyển sinh đặc biệt của trường Ottoen không phải là dự án bí mật quân sự, nên tất nhiên xuất hiện bài đăng thảo luận về chủ đề. Phết rốt cuộc thuộc chủng tộc nào? Trong đó, chủng tộc tò vò chiếm vị đầu bảng, nhưng khi hình ảnh vũ trụ mới xuất hiện, mọi thứ lại trở nên mơ hồ và khó hiểu. 20:20, trong giao diện quản trị, thời tấp cần đang tập trung trau chuốt câu chuyện. Đột nhiên vòng tay trí não của anh run lên, 3 SVIP đồng thời gửi tin nhắn. Thời tấp cần lướt qua thanh thông báo thu gọn, thấy có 169 tin nhắn từ H, 95 tin nhắn từ mũ Giáng sinh và chỉ có một tin nhắn từ Standard A567. Hai hộp thoại đầu tiên hiển thị số lượng tin nhắn quá nhức mắt, nên thời tấp cần mở hộp thoại của Standard A567. SVIP Standard A567, câu chuyện mới của anh diễn ra ở quân đoàn. SVIP Standard A567, người quân đoàn lớn hay quân đoàn biệt động, căn cứ quân đoàn biệt động. Rạng sáng 4 giờ, Anatka nằm trên giường chờ 10 phút nhưng không thấy. Phết trả lời tin nhắn, hắn lại nhắn tiếp, nếu anh viết về quân thư trong biệt động thì nên cẩn thận. Anatka nhìn một hồi, cảm thấy có gì đó không ổn nhưng bản thân không thể nhìn ra. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, mở kho thông tin trong vòng tay trí não. Rồi trực tiếp gửi một file nén cho. Phết, đây là gì thế? SVIP Standard A567. luật lệ và điều cấm dành của quân đoàn biệt động, không công khai với bên ngoài. Phiên bản mới nhất được ban hành vào tháng 7 năm nay. Nếu anh có sổ tay của quân đoàn biệt động, hãy kiểm tra thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải phiên bản mới tháng 7, anh có thể vứt nó vào thùng rác, rồi dùng phiên bản của tôi. Mãi một lúc sau mới có tin nhắn trả lời, Anatka nhìn kỹ, rồi mím môi. Phết, còn vụ giữ bí mật điều khoản của anh thì sao nhỉ? SVIP Standard A567, phết. Nghe có hơi nguy hiểm, tôi không muốn nhận chát hầu tòa của quân đội đâu. SVIP Standard A567, tôi không có ý uy hiếp anh. Anatka nằm trên giường, tay gối dưới đầu, chờ đợi. 30 giây trôi qua, hắn lập tức nhắn tin. Anh biết quyền lợi dành cho thân thuộc của quân đoàn biệt động không? Phết, hồi trước quyền này chỉ cấp cho binh sĩ có thân thuộc là quý ngài. Nhưng suốt mấy năm qua, không có quân thư nào được cấp quyền này. Quyền này chẳng có tác dụng gì. Nhưng nếu anh cần, tôi sẽ cấp quyền cho anh. Vậy anh không nhận cảnh báo nữa. Phết, có thể sự tử tế của tôi khiến anh hiểu làm gì đó không đúng. Anh không lo tôi dùng cái này để làm gì hả? Không lo. Anatka suy nghĩ một lát rồi viết ra suy nghĩ thực sự của mình. Nếu anh tiết lộ, anh sẽ bị bắt tới hành tinh tù binh, nên tôi không lo. Phết, chỉ nói thật, tôi rất mong chờ câu chuyện mới của anh, vô cùng mong chờ. Nếu có nhân vật chính bên quân đoàn biệt động thì tôi sẽ càng thích hơn. Mà món quà này là tặng cho bạn bè, Phết, đã nhận file. Phết, khu bình luận cũng đang đoán xem đây là nhân vật mới trong 10 quân đoàn lớn hay quân đoàn biệt động. Tôi có phải thân thuộc của biệt động không? Phết, hình như, giờ tôi đã có rồi. D, Anatka nhìn chằm chằm vào câu nói đó. Chờ mình, chờ trái, chờ phải rồi ngồi dậy. Một câu đùa thôi, Anatka không ngốc đến mức không phân biệt được đâu là đùa đâu là thật. Còn 2 tiếng nữa trời sáng, còn 2 tiếng 30 phút nữa là đến giờ xuất phát nhiệm vụ. Sĩ quan Kes cần ngủ một giấc trọn vẹn để hồi phục thể lực cho nhiệm vụ truy kích vào sáng mai. Dẫu vậy, Anatka vẫn rời khỏi giường, đi ra ban công rồi châm một điếu thuốc. Hắn chỉ hút một hơi, đến khi tàn thuốc rơi xuống, mới dùng ngón tay kẹp đầu thuốc, gõ tin nhắn trả lời. Chỉ cần có ích cho anh là được. Lại một khoảng thời gian dài trôi qua trong im lặng, Anatka mới chợt nhớ ra, phải kiểm tra bảng giờ trên trí não. Giờ thủ đô đã là 8 giờ 55 phút tối. Anatka vứt tàn thuốc, chuyển giao diện về phòng livestream. Nhưng vừa vào đã thấy một cảnh báo to bổ trước khi xem. Fate Stay Night, câu chuyện được phát sóng trong livestream này hoàn toàn là hư cấu, với gồm nhiều chi tiết bịa đặt và tưởng tượng. Nếu có sự việc tương tự xảy ra ngoài thực tế, hãy báo ngay cảnh sát và cung cấp thông tin về nhân vật chính cho liên minh. Anatka, khu bình luận, chủ quản Medila, phía official giám sát màn hình, artist Senching Guoyanu Lihuagao. Bạn không ưu tư mát cho chương 126 mà tôi đi ăn xin được. Còn mấy hình nữa mà ngại xin quá. Weibo, CCUA. Fenat hát, pha, phết tôi là hát. Weibo, tiên binh cha chu an mai tiên. Thời tất cần ích Anatka. Cách chương.